Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tinh thần yếu tố. Tắc cơ tiên sinh, cái này vật thí nghiệm có chút vấn đề. Chờ một lát, một thân áo khoác trắng Fenuki thả ra trong tay hồ sơ. Bước nhanh đi đến máng nuôi cấy trước, bắt đầu điều chỉnh vật thí nghiệm long mạch cân bằng. Thứ ba sở nghiên cứu ở bề ngoài là nghiên cứu sinh thể luyện thành nghiên cứu cơ cấu. Mặc dù trên lý luận tới nói, bao quát nhân thể luyện thành ở bên trong kỹ thuật đều chỉ là sinh thể luyện thành hệ thống bên trong một bộ phận mà thôi. Nhưng trên thực tế, hiện hữu sinh thể luyện thành chỉ là bài trừ linh hồn yếu tố thân thể luyện thành thôi. Đúng vậy, bài trừ. Đối với một cái hợp cách luyện kim thuật sư tới nói, đem đủ loại vô cơ vật, chất hữu cơ luyện thành sống tế bào kỳ thật cũng không có quá lớn khó khăn. Tỉ như trùng dày, amip loại hình đơn tế bào tạo thành cá thể, chỉ cần hiểu kết cấu lời nói, rất dễ dàng liền có thể thông qua luyện kim thuật sáng tạo. Nhưng là tiến thêm một bước, đạt tới nhiều tế bào sinh vật trình độ lúc, loại này sáng tạo liền sẽ bắt đầu thất bại. Mặc dù nhục thể có được hoạt tính, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không động đậy. Hơn nữa tại luyện thành sau ngắn ngủn mấy chục giây bên trong, liền sẽ bởi vì không thể hô hấp, không có nhịp tim loại hình nguyên nhân mà tử vong. Mặc dù rộng khắp thuyết pháp là bởi vì không có linh hồn, nhưng Fenuki đối với loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Nếu nói nhân thể luyện thành là bởi vì thiếu linh hồn mà không cách nào đạt thành thì cũng thôi đi. Mèo mèo cho chó những thứ này động vật bậc cao có linh hồn cũng không thể quở trách nhiều. Thậm chí kiếp trước cũng có quá thực vật cảm xúc thuyết pháp. Vậy chúng ta ngầm thừa nhận thực vật bậc cao cũng có linh hồn. Nhưng là oa trùng, con giun, thậm chí là sứa loại này liền đại não đều không có, đồ chơi ngươi cùng ta giảng linh hồn. Lùi thêm bước nữa, ngươi cảm thấy nấm mốc, cỏ xỉ rêu có linh hồn. Ra ngoài khoa học người làm việc nghiêm cẩn tính, Fenuki đã từng thông qua hiền giả chi thạch luyện thành trận bên trong tri thức đối với sứa. Con giun đợi chỉ có thần kinh mạng lưới hoặc là nguyên thủy đại não nhiều tế bào sinh vật tiến hành quan trắc. Cũng phá hư đi lại với nhau thân thảo đến thân gỗ nhiều loại thực vật. Lấy được kết quả không hề nghi ngờ. Bọn chúng không có linh hồn. Nhưng cho dù không có linh hồn, luyện chế ra cá thể cũng biết bởi vì không cách nào tiến hành sinh mệnh phản ứng mà tử vong. Vì cái gì trùng dày, amip chờ sinh vật đơn tế bào tại luyện thành sau có thể sống sót. Thậm chí bọt biển động vật loại này do đơn tế bào đến nhiều tế bào quá độ sinh vật cũng có thể sống sót một đoạn thời gian, mà cao cấp hơn cho dù là sứa, oa trùng loại này, cũng biết trong thời gian cực ngắn suy vong. Cái nghi vấn này tại xem thứ ba sở nghiên cứu văn kiện sau có đáp án. Bởi vì đây là phụ thuộc tại linh hồn cùng nhục thể bên ngoài thứ ba yếu tố. Cũng chính là tinh thần. Cái này tinh thần cũng không phải yo-yo bên trong hoàng kim tinh thần. Tinh thần dùng tương đối khoa học thuyết pháp, đó chính là tế bào quần thể ý thức. Sinh vật đơn tế bào chỉ tuân theo tế bào nguyên sơ ý chí. Loại ý chí này không phải ý thức, sẽ không suy nghĩ, bọn chúng chỉ là đơn thuần chạy bản thân phòng chế quyền năng. Trên bản chất kỳ thật cùng một đài siêu cỡ nhỏ máy móc không có gì khác biệt. Nhưng khi tế bào tụ quần đằng sau, vì đem tất cả tế bào cân đối, tên là quần thể ý thức đồ vật xuất hiện, loại này đem tất cả tế bào thống hợp lại ý thức. Từ tâm lý học góc độ tới nói, liền gọi là bản ngã, khống chế hô hấp, nhịp tim, tiêu hóa chờ chút một hệ liệt sinh mệnh bản năng nhất hành vi. Nó cũng không phải là bắt nguồn từ đại não hoặc là thần kinh tiết. Ngược lại, đại não cùng thần kinh tiết sở dĩ có được điều tiết khống chế loại ý thức này lực lượng. Bản thân chỉ là cái khác tế bào đem loại này quyền hành giao phó bọn chúng mà thôi. Loại ý thức này là kinh lịch lấy ngàn vạn năm kế tiến hóa cùng tích lũy. Từ đơn tế bào tụ quần bắt đầu, từng bước một khắc họa tại mỗi một cái tự nhiên tế bào bản năng bên trong đồ vật. Nhưng là nhân tạo tế bào là không có loại này tinh thần bản năng. Bởi vậy bị luyện thành nhiều tế bào cá thể liền sẽ bởi vì tế bào không cách nào thống hợp mà dần suy kiệt. Đây cũng là vì cái gì thế giới này rõ ràng có thể dễ dàng luyện thành một bộ nhục thể. Roi luyện qua, lại không cách nào đem hắn dùng cho khí quan cấy ghép. Ngược lại là máy móc áo giáp loại này cần kết nối tín hiệu thần kinh hắc khoa kỹ thịnh hành. Nguyên nhân căn bản, từ một loại nào đó huyền học góc độ đến nói, khí quan cấy ghép bài xích bản thân, cũng là bởi vì loại này tế bào ý thức không xứng đôi. Thật giống như kiếp trước rất hỏa công việc kia trong tế bào. Truyền máu tới chế phục không đồng dạng, khẩu âm cũng không, nhưng chúng nó cũng chỉ là tầng dưới chót nhân viên. Chỉ cần có tiền lương, cho ai làm đều là làm, nhưng là cao cấp hơn khí quan không đồng dạng. Cấy ghép toàn bộ khí quan, giống như là từ ngoại bộ thu hồi một khối quốc thổ. Lại bao quát nhân dân, quan viên. Hành chính phương châm đều bảo trì không thay đổi. Loại tình huống này, tạo phản mới là bình thường a. Cùng hiện thực không quan hệ, chỉ là luận sự mà Feng Yuki trước đó nghiên cứu, không thể nghi ngờ là vượt qua tế bào quần thể ý thức không xứng đôi vòng này tiết. Thông qua vĩ mô điều tiết khống chế, đạo chính long mạch, điều tiết âm dương, từ kinh tế, dân sinh phương diện đồng hóa bọn chúng, để mới gia nhập quốc dân nghe đảng chỉ huy cùng đảng đi. Thống nhất tuân theo thân thể ý chí lãnh đạo, cuối cùng ngưng tụ thành một cái thống nhất chỉnh thể. Nhưng đối với giá trị thực dụng mà nói, cái này lại chỉ là một cái quá độ khoa học kỹ thuật mà thôi. Dù sao ngoại lai khí quan thủy chung là ngoại lai, không nói đến phối hình cỡ nào khó tìm, dù là tìm được, nhân gia có nguyện ý hay không quyên vẫn là cái vấn đề. Cho nên Feng Yuki hiện tại đầu đề chính là tiến thêm một bước như thế nào cấy ghép nhân công luyện thành khí quan hoặc là tứ chi. Cái này rất giống kéo một đám duy ta tính cách thôn dân vào thôn. Mỗi ngày cùng ngươi lục đục với nhau hạ độc ám hại. Đừng nói làm ruộng làm giàu. Không đem thôn của ngươi bên trong một đám người lương thiện toàn bộ hố chết đều là tốt. Chỉ là hội quyền bên trong còn có thể lôi kéo bọn hắn từng cái đi nhưng núi cải biến tính cách. Thế nhưng là một cái khí quan bên trong tế bào đâu chỉ chục tỷ trăm tỷ. Ngươi nếu là trong lỗ đít đút lấy 10 tỷ duy ta thôn dân đi xem vương thiền điển tịch. Đừng nói ngươi soát ân nghĩa phải bao lâu. Chỉ là cho ngươi xem điển tịch trưởng môn nhân đều phải mệt chết cái thiên thu vạn đại. Nơi này liền không thể không đề cập tới một chút hiền giả chi thạch cái đồ chơi này. Làm lấy người sống luyện chế mà thành sản phẩm. Hiền giả chi thạch bản thân liền có linh hồn, tinh thần song trọng đặc tính. Bởi vậy trong nguyên tác mới có thể sinh ra bất tử quân đoàn loại này cùng zombie đồng dạng đồ chơi. Nhưng là hiền giả chi thạch bản thân tinh thần lại hoàn toàn do tâm tình tiêu cực cấu thành. Oán hận, hoảng sợ, vặn vẹo là bọn chúng đặc chất. Bởi vậy hơi không cẩn thận, liền sẽ nghênh đón phản vệ kết cục. Bất quá như thế cho Feng Yuki cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Đó chính là dùng khổng lồ ý chí trực tiếp trải vuốt khí quan. Nhưng là muốn làm được điểm ấy cũng không dễ dàng. Bởi vì ý chí của một người căn bản không đạt được loại hiệu quả này. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao nếu có thể làm được lời nói, cũng không có cái gì bài dị. Phối hình nói chuyện, đánh trận thời điểm cánh tay bị chặt đứt, trực tiếp chặt người khác một đầu cánh tay liều lên. Bôi điểm nước bọt liền dính lên được không? Ai, chờ chút, nói như vậy. Feniki chợt nhớ tới hai thứ. Một cái là yo-yo trụ bên trong người, một cái khác thì là có thể đem trong mắt làm nóng cắm nhổ thiết bị dùng ninja. Cái trước mắt tự nhiên là không lấy được, nhưng kẻ sau, nghĩ đến cái nào đó sắp đến đồ chơi,